Luân hồi nhạc viên, chương 119, 87-2.2.gun loại thế giới mạnh nhất tiểu đội. Góc truyện audio.com, Izumi Takatsuki biến thân hách người về sau, tính cách cực kỳ tàn bạo, nàng cùng điều tra quan chiến đấu, liền là đơn phương đổ sát, có ngựa bọn hắn đi đâu. Tôi hiểu đi vào Izumi Takatsuki phụ cận, chung quanh đầy đất máu tươi cùng nhân thể tàn chi. Izumi Takatsuki quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, con kia độc trong mắt ánh mắt có chút điên cuồng, giống, Izumi Takatsuki thế mà đối Tô Hiểu hét lớn một tiếng, một bộ tùy thời muốn nhào lên bộ dáng, vị này văn nghệ mỹ nữ có thể là giết này, ngươi, xác định muốn làm như thế, cầm trong tay chảm long thiểm Tô Hiểu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Izumi Takatsuki. Người cái này, gia hỏa, mặc dù điên cuồng, nhưng Izumi Takatsuki còn có lý trí. Hai lần tại Tô Hiểu trong tay ăn thiệt thòi, để nàng rất kiêng kỵ Tô Hiểu. Đô đù bĩu, trong ngực điện thoại vang lên, Tô Hiểu nhận điện thoại. Người tìm được, hiện tại một mực rút khỏi gun loại thu nhận chỗ. Izumi Takatsuki biết ở nơi nào tập hợp. Cúp điện thoại, Tô Hiểu nhìn về phía Izumi Takatsuki. Thành, chúng ta rút lui, đang khi nói chuyện, Tô Hiểu đã nhảy lên Izumi Takatsuki phía sau lưng. Izumi Takatsuki biến thân hách người sau hình thể không nhỏ. Cái này là trước kia kế hoạch tốt. Tại sự tình sau khi hoàn thành, từ Izumi Takatsuki phá vỡ gun loại thu nhận chỗ đỉnh miệng cống. Mấy người mượn cơ hội rút lui. Hiện tại Arima Kiso bọn người chẳng biết đi đâu. Bất quá hẳn là có rời đi phương pháp, đừng đem đao của ngươi chống đỡ tại ta phía sau lưng. Ta chán ghét cây đao này, Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ là nửa ngồi tại sau lưng của đối phương, một tay nắm lấy một cây đột xuất ACSS. Thôi đi, bị quăng xuống tới cũng đừng trách ta, Izumi Takatsuki hai chân cung khúc, dùng hết toàn lực nhảy lên, phảng phất một viên ra khỏi nòng đạn pháo. Bay thẳng gun loại thu nhận chỗ nóc phòng, gun loại thu nhận chỗ nội bộ độ cao cũng không thấp. Izumi Takatsuki thế mà nhảy tới, đồng thời song chảo cắm ở nóc phòng kim loại miệng cống bên trong. Theo Izumi Takatsuki phát lực, kia phiến nửa mét dày cự hình miệng cống bị gỡ ra. Tô Hiểu trực tiếp thấy được trời xanh mây trắng, Tô Hiểu đạp chân Izumi Takatsuki phía sau lưng. Cái chân còn lại dẫm tại Izumi Takatsuki trên đầu, hai bước nhảy ra miệng cống, rời đi gun loại thu nhận chỗ nội bộ, hắn một cử động kia, quả thực đem Izumi Takatsuki khí không nhẹ, nhưng Izumi Takatsuki cũng không thể tránh được, nàng chính chống đỡ lấy miệng cống, nếu như buông tay miệng cống liền sẽ khép kín, đốt, đốt, vài tiếng giòn vang về sau. Izumi Takatsuki rõ ràng cảm giác miệng cống khép kín lực biến mất. Nàng thuận thế lật ra miệng cống, đi vào gun loại thu nhận chỗ nóc phòng, đến nóc phòng về sau. Izumi Takatsuki nhìn thấy Tô Hiểu chính đứng tại một đạo cao thấp không đều lỗ thủng trước. Kia là bị mấy chục lần chạm kích hình thành, tại rộng hơn một mét lỗ thủng bên trong, có mấy đầu đã bị chém đứt dịch thép cán. Kia là nóc nhà miệng cống hệ thống động lực. Izumi Takatsuki nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt có chút kiêng kỵ. Năng tại thuần kim loại nóc phòng chém ra như thế lớn lỗ thủng, đã vượt qua nhân loại có khả năng đạt tới phạm trù. Tô Hiểu đao thuật đã mơ hồ đạt tới siêu phàm trình độ. Cái gọi là siêu phàm, liền là đạt tới người bình thường mãi mãi không cách nào đạt tới trình độ. Mà lại hắn gần nhất có loại cảm giác, hắn đối thủ bên trong binh khí cảm giác càng ngày càng nhạy cảm. Cái gì đồ vật chém không đứt, cái gì đồ vật năng chặt đứt, hắn chỉ cần nhìn một chút liền có thể đại khái phán đoán. Có khi gió thổi tại chảm long thiểm lưỡi đao bên trên. Tô Hiểu đều có thể mơ hồ cảm giác được, đây chính là Koshiro trong miệng, binh khí trở thành cánh tay kéo dài, thu hồi chảm long thiểm. Tô Hiểu đối Izumi Takatsuki nói ra, địa điểm tập hợp ở đâu? Tại ta mới cứ điểm, Aogirichi mới cứ điểm. Không sai, nói xong lời cuối cùng, Izumi Takatsuki đều bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Cái trước Aogirichi cứ điểm, liền là Tô Hiểu Bình. Đã từng hai bên là quan hệ thù địch, hiện tại thành minh hiểu. Trên thế giới sự tình liền là kỳ diệu như vậy. Tiểu hài tử mới có thể giảng đúng sai. Người trưởng thành chỉ nhìn lợi và hại. Người ngu phân thiện ác. Người thông minh sẽ chế định quy tắc. Quy tắc trong vòng vì thiện. Quy tắc bên ngoài thì là ác. Rất rõ ràng, Tô Hiểu cùng Izumi Takatsuki đều là không nhìn quy tắc ra hòa. Bởi vì quy tắc là người cầm quyền vì thống trị những người khác mà đứng nghiêm. Đại bộ phận quy tắc, đều sẽ đối định ra người có chỗ tốt. Nóc phòng hai người không có lại thảo luận Aogirichi cứ điểm biến thiên sử. Bởi vì lại thảo luận hai người khả năng liền sẽ phân cái sinh tử. Đột phá điều tra quan mạng lưới phòng ngự về sau. Tô Hiểu cùng Izumi Takatsuki nghênh ngang rời đi. CCG tổng bộ sở chỉ huy bên trong. Cùng Tu Giờ Lành mặt trầm như nước nhìn xem cỡ lớn màn hình. Phía trên chính là Tô Hiểu bóng lưng của hai người. Cùng Tu Giờ Lành tướng nắm đấm vang lên kèn kẹt. Con ngươi mơ hồ bắt đầu biến thành huyết hồng sắc. Arima Kiso, Bạch Dạ, Phương Thôn Ai, nhiều nại nắm phổ lộ Pula. Các ngươi cái này bốn tên hỗn đản. Cùng Tu Giờ Lành chán nổi gân xanh lên. Bốn người này kết minh, để hắn cảm thấy uy hiếp. Arima Kiso thực lực không cần phải nói. Là bên ngoài CCG sức chiến đấu cao nhất. Tô Hiểu làm năng chính diện đánh lui cửa hàng trưởng thuần nhân loại. Thực lực cũng không thể nghi ngờ. Izumi Takatsuki là cấp độ SSS khôn loại, mà lại là cửa hàng trưởng huyết mạch. Cái này khiến Cung Tu Giờ Lành rất kiêng kỵ. Về phần sau cùng nhiều nại nắm phổ lỗ Pula, Cung Tu Giờ Lành càng là đau đầu. Vị này cha xứ không biết tại kế hoạch cái gì, mà lại nắm giữ CCG một cá biệt chuôi. CCG mặc dù đem hắn giam lại, cũng không dám đem hắn thế nào. Nếu như giết chết cha xứ nắm giữ tin tức bị đem ra công khai, kia nhân loại phương diện không siêu 10 năm, sẽ xuất hiện quân phản kháng một loại tổ chức, đến lúc đó gun loại liền xong rồi. Cùng nhân loại so sánh, gun loại càng tiếp cận dã thú, khứu giác nhạy cảm, dễ kích động, đối nghiên cứu khoa học phương diện rất kém cỏi rất kém cỏi. Nhân loại thì lại khác, nhân loại năng phát minh ra các loại vũ khí tiêu diệt gôn loại. Chỉ là hiện tại nhân loại bị gôn loại lừa gạt, không có ý thức phản kháng mà thôi. Bài trừ thích nội đấu mau bệnh, nhân loại kỳ thật rất mạnh. Tokyo, 13 khu khu Shibuya, một chỗ lạn vĩ lâu bên trong. Tại lạn vĩ lâu 10 tầng, một gian năng che gió che mưa trong phòng. Tụ tập 5 người, bên ngoài gian phòng còn có nhóm lớn thân xuyên trường bào màu đỏ thân ảnh tại trấn giữ. Những này thân mặc trường bào thân ảnh, là Aogirichi phổ thông gôn loại. Những này gôn loại thỉnh thoảng nhìn về phía trong phòng. Tại nhìn thấy trong phòng hai người về sau, những này gôn loại đều có chút chột dạ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những người này đều tốt mạnh. Một tên màu trắng thiếu nữ tóc ngắn tránh tại cửa ra vào. Vụng trộm dò xét trong phòng 5 người. Muội muội, đừng hồ nháo, biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Một tên màu đen thiếu nữ tóc ngắn tướng muội muội nàng kéo ra. Đôi tỷ muội này tóc một đen một trắng. Ngoại trừ màu tóc, tướng mạo cơ hồ giống nhau. Là An Lâu Hắc Nại. An Lâu Nại Bạch đôi này song bào thai tỷ muội. Như vậy, chư vị ngồi ở đây từ hiện tại bắt đầu liền là kết minh quan hệ. Các vị có yêu cầu gì à? Arima Kiso thanh âm trong phòng truyền đến. Trong phòng, Tô Hiểu gõ nhẹ mặt bàn. Nhìn xem bàn tròn chung quanh mấy người. Kết minh 5 người trừ bản thân hắn bên ngoài. Theo thứ tự là, Arima Kiso, Izumi Takatsuki, cha xứ, cùng vụ đảo mới. Vụ đảo mới là Kirishima Ayato cùng Kirishima Tuka phụ thân. Trong nguyên tắc tình báo là vụ đảo mới khả năng đã chết. Kỳ thật không phải, vụ đảo mới là bị bắt sống về sau. Cầm tù tại gôn loại thu nhận chỗ. Kho bởi vì khắc mới sử dụng vật liệu, đều là tại vụ đảo mới thể nội bóc ra. Kho bởi vì khắc mới cũng là dùng tên của hắn mệnh danh. vụ đảo mới thể chất đặc thù. Những cái kia điên cuồng nhà khoa học cũng không có triệt để bóc ra vụ đảo mới hack bao. Mà là tại vụ đảo mới thể nội tướng hack bao mở ra. Về sau cho vụ đảo tân chú bắn cao nồng độ axi tế bào. Để hắn hack bao từ lúc mới sinh ra dài. Cứ như vậy, kho bởi vì khắc mới vật liệu liền lấy không hết, có thể làm được sản xuất hàng loạt. Vụ đảo mới là một vị ánh nắng ấm nam, tóc màu lam, tướng mạo xuất khí, điểm ấy từ huyến đều cùng Kirishima tướng mạo liền có thể nhìn ra. Vị này ánh nắng ấm nam cho người ta như mộc xuân phong cảm giác. Đối xử mọi người hòa khí, bất quá thực lực lại không thể khinh thường. Năng bị CCG coi trọng tốn hao vốn lớn tiến hành thí nghiệm. Có thể thấy được hắn thực lực, có ngựa làm ân nhân cứu mạng của ta, có việc ta đương nhiên nghĩa bất dung từ, ta không muốn cầu, vụ đảo mới dẫn đầu tỏ thái độ, trên mặt còn tràn đầy ôn hòa dáng tươi cười, ta cũng không có yêu cầu, ta ý nghĩ cùng có ngựa nhất trí, đánh bại V tổ chức cũng là mục tiêu của ta. Izumi Takatsuki cũng tỏ thái độ, a nha, thật lâu không ăn được hoạt bát thịt người, thất thố, ta cũng không có yêu cầu, dù sao các ngươi cứu ta ra, có ơn tất báo là một tên thiên chúa giáo tín đồ nhất định phải làm sự tình. Cha xứ lau đi vết máu ở khóe miệng, trước mặt hắn bày biện một cái bàn ăn, trong bàn ăn còn có chút huyết thủy, thiên chủ cứu vãn cừu non đi lạc. Làm cha xứ nhiều nại nắm phổ lỗ Pula, liền là người chăn cừu nhân vật, nhưng vị này người chăn cừu có chút tham ăn, thường xuyên ăn những cái kia cừu non, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tô Hiểu, à thật là một đám đại công vô tư người tốt. Có ngựa, trước đó nói món kia SSS kho bởi vì khắc kiêu. Ta đột nhiên không có hứng thú. Tô Hiểu mở miệng, Arima Kiso cùng Izumi Takatsuki chau mày. Kia yêu cầu của ngươi là, ta có một ít cừu nhân. Những người này liền là Aogiri chi thành viên. Chỉ là lai lịch của bọn họ có chút đặc thù. Nghe xong Tô Hiểu yêu cầu về sau. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Izumi Takatsuki. Những tên kia sao? Izumi Takatsuki do dự một chút. Rất mau trả lời nói. Không có vấn đề, cách chương.